Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân rõ ràng ngẩn người. Đương nhiên hắn sẽ hiện ra cái này cảm xúc chính là ở diễn kịch. Nhưng nói thật hắn cũng là thật sự ngẩn người, bởi vì hắn bản thân cũng chưa nghĩ vậy. Một vụ án đây là không chỉ có lừa gạt trả thù, còn đem Mạc Cửu Thiều đương thế thân sao? Khụ khụ, hắn thực sự có như vậy cha sao? Vẫn là cha giả thấy cha. Rốt cuộc ngạo mạn là không thể nghi ngờ cha trung chi cha. Sở Mộ Vân là cố ý bị Mạc Cửu Thiều bắt đi, bởi vì từ hắn nơi này công lược Yến Trầm. Đố kỵ, tương đối thuận tay, hai người bọn họ đều thua tại băng linh thú Sở Mộ Vân trên người. Chỉ cần Mạc Cửu Thiều tán thành hắn là băng linh thú Sở Mộ Vân trọng sinh, như vậy Yến Trầm khẳng định cũng sẽ chui đầu vô lưới. Đây là thực thuận lý thành chương sự. Duy nhất có chút khó chơi chính là rốt cuộc muốn như thế nào bãi bình Mạc Cửu Thiều. Ngồi xuống hào hào nói chuyện là khẳng định không được. Mạc Cửu Thiều phòng chừng giết hắn trăm ngàn biến tâm đều có, tiếp tục lừa gạt. Tuy rằng có chút xin lỗi, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, ai làm ngươi như vậy ái não bồ. Sở Mộ Vân lấy định chủ ý cũng bất quá dùng một phần ngàn giây. Hắn cực kỳ ngắn ngủi trinh lăng lúc sau, trong mắt hiện ra bị nhục nhã mà khắc cốt hận ý. Hắn lạnh lùng nói, người nếu đều đã biết, còn hỏi cái gì? Đây là thừa nhận, Mạc Cửu Thiều từ biết Sở Mộ Vân chính là Thẩm Vân sau, vấn đề này liền thành hắn tâm ma, ngày ngày đêm đêm quấn lấy hắn, không muốn nghe đến đáp án lại nóng lòng biết chân tướng, không ngừng bị bối rối, tra tấn, vô luận như thế nào đều khó có thể buông. Mà giờ phút này nghe được hắn chính miệng thừa nhận, lại hoàn toàn không được đến giải thoát, ngược lại là lồng ngực dâng lên một đoàn thật lớn ngọn lửa. Đó là có thể thiêu hủy hết thảy cực độ đáng sợ lửa giận. Hắn giơ tay, trắng nõn bàn tay bóp lấy Sở Mộ Vân cổ, cặp kia màu xám bạc con ngươi mây đen răng đầy. Lặp lại lần nữa, Sở Mộ Vân nửa điểm sợ hãi đều không có. Hắn ngẩng đầu cùng hắn đối diện, trong mắt tất cả đều là thấy chết không sờn. Ngươi hủy hoại ta hận ngươi, ta muốn cho ngươi nếm đến đồng dạng tư vị, ta muốn cho ngươi. Mạc Cửu Thiều lạnh thanh âm đánh gãy hắn. Lặp lại lần nữa, ngươi ở ta bên người thời điểm tường có phải hay không Tạ Thiên Lan? Là, Sở Mộ Vân chết chừng mắt hắn, nửa điểm nghi do dự đều không có mà nói. Nếu không phải nghĩ đến hắn, ta sao có thể cùng ngươi làm những cái đó? Đủ rồi, Mạc Cửu Thiều trong mắt tràn đầy sát khí, Sở Mộ Vân lại nửa điểm nghi không sợ, hắn tái nhợt mặt cùng hắn đối diện, trong mắt tất cả đều là lộ liễu hận ý. Nhưng nếu là dốc lòng chút là có thể nhìn đến kia đồng tử sâu đậm chỗ gợn sóng tưởng niệm cùng thống khổ. Này phân cảm xúc tàng đến quá sâu, mất đi lý trí Mạc Cửu Thiều cơ hồ không nhận thấy được. Nhưng hắn rốt cuộc là tâm tư thâm trầm, ở mấy dục gờ. Ít hắn trong nháy mắt kia ngừng tay. Ngươi muốn cho ta giết ngươi? Sở Mộ Vân môi run rẩy một chút, lại chết nhấp miệng không chịu nói chuyện. Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu hắn khẽ cười nói, đã chết ngươi lại có thể đi một cái ai đều tìm không thấy địa phương, ta như thế nào có thể làm ngươi chết? Sở Mộ Vân trên mặt hiện ra một tia bất an cùng khẩn trương. Mạc Cửu Thiều gần sát hắn, ở bên tay hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân sắc mặt hôi bại, đột nhiên làm như không có bất luận cái gì sức lực. Làm ta đi thôi, ta đã chết quá nhiều lần, đã sớm không sợ gì cả. Mạc Cửu Thiều mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, người không sợ gì cả, không biết Tạ Thiên Lan có thể hay không sợ. Sở Mộ Vân bỗng dưng ngẩng đầu xem hắn, Mạc Cửu Thiều cười lạnh nói, hảo hảo nhìn đi, người trong lòng là như thế nào đau đớn muốn chết. Làm Mạc Cửu Thiều ngoài ý muốn chính là, Sở Mộ Vân trong mắt như cũ không có sợ hãi cùng kinh hoàng, hắn chỉ là đột nhiên tiết khí. Như là toàn thân sở hữu sức lực đều bị rút ra giống nhau, tức khắc mất đi sở hữu sáng rọi, không có phẫn nộ, không có nôn nóng, kia thâm trầm hận ý tựa hồ cũng tùy theo tiêu tán. Sở Mộ Vân chết lặng mà đứng, không nói lời nào. Mạc Cửu Thiều lại trái tim bỗng dưng lột bột một tiếng. Sở Mộ Vân xem cũng chưa lại xem hắn, chỉ là như vậy trầm mặc mà, hai mắt vô thần đứng. Không, hắn dáng vẻ này lại lập tức làm Mạc Cửu Thiều bình tĩnh lại. Sở hữu lửa giận đều như là bị nước đá tưới tắt, một cổ xuyên tim đau đớn từ linh hồn chỗ sâu nhất hướng ra phía ngoài lan tràn. Đây là rất khó lấy hình dung cảm xúc. Nhìn trước mắt này lạnh nhạt đến hết thảy đều không sao cả nam nhân, hắn lại đột nhiên luống cuống. Trong đầu thậm chí vớ vẩn mà thoáng hiện mấy tiết ngắn ngủi mà mơ hồ mà khó có thể đụng vào hình ảnh. Đây là chuyện của ngươi, ta không có lý do gì bồi ngươi. Ngươi nên biết ta muốn cho ngươi làm cái gì. Ngươi như vậy, ta thực thất vọng. Đứt quãng ngôn ngữ, căn bản vô pháp khâu ra một cái hoàn chỉnh đoạn. Chính là lớn lao khủng hoảng cảm lại đâu mặt đánh úp lại, tạp vào trong đầu, nháy mắt chiếm cứ sở hữu ý thức. Mạc Cửu Thiều nhìn Sở Mộ Vân, hoảng hốt gian kia đạm mạc, lãnh tình người trở nên cực độ rõ ràng. Sâu đến cốt tủy bất an làm hắn ngón tay khẽ run, cái loại này sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Chính là lại cảm giác bất lực quá không xong. Mạc Cửu Thiều hoàn hồn thời điểm chính mình đã đem Sở Mộ Vân ôm vào trong ngực, thanh tỉnh sau hắn thậm chí cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Sở Mộ Vân cũng thực kinh ngạc, hắn này liên tiếp phản ứng là nhằm vào Mạc Cửu Thiều này đang nghi tính tình lượng thân đặt làm. Tuy nói ra hỏa này khẳng định sẽ nghi ngờ tiến tới không tin lời hắn nói, nhưng hiện tại tình huống này. Mạc Cửu Thiều bình tĩnh trở lại, hắn áp xuống trong lòng kia nói không rõ cảm xúc, chỉ nhẹ giọng nói. Nếu ngươi thật là nghĩ Tạ Thiên Lan, liền sẽ không như vậy chọc giận ta. Sở Mộ Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, Mạc Cửu Thiều đè thấp thanh âm, thực nhẹ mà nói. Vì cái gì muốn cho ta hận ngươi? Nghe được lời này, Sở Mộ Vân rốt cuộc không có biện pháp áp chế thân thể run rẩy. Mạc Cửu Thiều nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve hắn phía sau lưng, tiếp tục nói. Tiểu Vân, đem hết thảy đều nói cho ta hảo sao? Sở Mộ Vân than nhỏ khẩu khí, tuy rằng trên đường tựa hồ ra điểm nghi ngoài ý muốn, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Nhưng mà làm Sở Mộ Vân cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Cửu Thiều lại vẫn có hậu chiêu. Hắn buông lỏng ra Sở Mộ Vân, lòng bàn tay hơi lóe, một cái thúy sắc bình nhỏ dừng ở hắn lòng bàn tay, này hiển nhiên là cái trang đan dược bình. Hơn nữa nhìn đặc thù tài chất dược bình đều có thể đoán được nơi này đan dược tất nhiên là cấp bậc cực cao. Nhất định không phải phàm vật. Sở Mộ Vân trong lòng lục bộp một chút. Thất tâm đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo mạn ngươi muốn hay không như vậy bắt cấp. Lần trước ăn này ngoạn ý, làm hại Linh Bảo Bảo trực tiếp giáng cấp. Hiện tại. Nhưng mà không đợi Sở Mộ Vân có điều phản ứng, Mạc Cửu Thiều đã đem kia viên đan dược quy tới rồi trong miệng hắn. Đan dược vào miệng là tan. Căn bản không có nửa điểm nhi ngăn lại khả năng. Cơ hồ là theo đầu lưỡi liền xâm lấn tới rồi ngũ tạng lục phủ. Sở Mộ Vân đột nhiên ý thức được không đúng, này không phải thất tâm đan. Linh Linh, tuyệt đối thanh tỉnh, Linh Bảo Bảo phản ứng chính là thực mau, thậm chí còn làm tốt giáng cấp chuẩn bị, nhưng thực mau hắn cũng phát hiện này cũng không phải thất tâm đan. Đây là cái gì, Mạc Cửu Thiều cho hắn ăn cái gì? Thực mau, Sở Mộ Vân sẽ biết, đã biết đây là thứ gì? Mạc Cửu Thiều nhìn hắn. Trong mắt một mảnh ôn nhu. Nói cho ta, ngươi là ai? Sở Mộ Vân, hắn muốn cho chính mình không cần mở miệng, nhưng thanh âm lại như là có chính mình ý thức. Sở Mộ Vân, cách chương.